xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 139, Miêu Miêu của Vương gia, 1. Góc truyện audio.com. Sau một cú sốc viết đáp thẳng linh hồn xuống thế giới nhiệm vụ. Đầu óc cứ liên tục quay như trong chóng. Đau đến điếng người, hệ thống chết tiệt thù này ta sẽ báo a. Từ từ mở đôi mắt thở một hơi. Quan sát một lượt xung quanh. Cảnh vật cứ như không bình thường mà lớn thật lớn. Lớn một cách kỳ lạ. Tiết Ly đi một hồi mới nhận ra. Bản thân mới là kỳ lạ nhất. Gì đây? Đi bằng bốn chân à, cô hoảng hốt một hồi liền đi lại hồ nước mà soi bóng xuống. Mẹ nó, cái hệ thống chết tiệt này. Sao ok không ký chủ? Ngươi phải hay không truyền tống sai rồi? Sai hay không thì nó cũng vậy rồi. Ký chủ dáng mà công lược nha. Ha, ngươi dám chơi ta, cái hình thù này công lược khỉ gì? Càng nhìn càng không ra đâu. Tuyết Ly cô uy vũ làm người vậy mà bây giờ thành mèo. Lại là con mèo lông hồng nữa. Ôi bánh bèo chết đi được. Thôi nào, thiệt ra tôi cũng không cố ý đâu. Chỉ lỡ tay thôi mà. Ha, người nghĩ ta tin á. Cốt truyện đã có, bây giờ coi luôn không? Tuyết Ly nghiến răng một hồi lâu mới mở miệng. Coi, kịch bản thế giới, mở, lấy bối cảnh cổ đại quen thuộc. Hoàng đế cai trị còn rất trẻ tên Diệm Minh. Là một người mưu kế thâm sâu lập kế giết hại tất cả huynh đệ mình để cướp ngôi. Duy nhất chỉ có một người lọt khỏi kế hoạch sát hại đó cũng là nam chủ thế giới này Vương gia Diệm Nguyên. Cũng là đệ đệ cùng mẹ duy nhất của hoàng đế. Địa vị quyền lực chỉ đứng sau vua. Tuy nhiên do lúc nhỏ hay chịu ức hiếp còn từng bị mưu hại bắt cóc đánh đập suýt chết nên tính tình rất tàn bạo. Hỡi một chút sẽ đánh người đôi lúc không kiềm được mà giết người làm thú vui. Và người duy nhất được hắn ôn nhu đối xử chỉ có thể là nữ chủ thôi. Nữ chủ tên Bảo Ni là một tiểu thư danh giá ở hiện đại. Tư tưởng phóng khoáng thẳng thắn lại giỏi võ nên sau khi xuyên qua chứng kiến nam chủ định hại người liền lao ra giải cứu. Sau đó cả hai như oan gia luôn đấu với nhau nhưng nam chủ luôn bại trận trước nữ chủ sinh ra hứng thú. Rồi cứ thế phát triển đến lúc yêu điên cuồng. Nhưng trái ngang ngay lúc đại hôn của hắn và nữ chủ diễn ra thì một sự thật không tưởng xảy ra. Đó là nữ chủ chưa chồng đã có con, mà đứa con đó không phải của ai khác chính là của Hoàng đế Diệm Minh. Hắn bị sốc sau tất cả sự thật liền lao như điên đến chất vấn Hoàng huynh yêu dấu của mình đương nhiên nhận được câu trả lời không như ý muốn. Cái gì mà huynh vốn định nhường đệ nhưng do ngoài ý muốn này nọ. Song sau tất cả vì quá đau khổ, bị cả thế giới phản bội hắn lựa chọn tự vẫn để thoát khỏi bi ai của một kiếp người. Nữ chủ sống hạnh phúc bên hoàng đế đến hết đời, bỏ phía sau một thằng hề yêu cô ta như mạng mà chết. Tuyết Ly định giơ tay xoa trán, nào ra bây giờ lấy chân xoa trán đầy lông tơ mềm của mình. Quả là nam chủ ngu ngốc, vậy đáng sao, đúng là không đáng nên mới cần cô đó. Xét, ngươi nhìn bộ dạng thú vật này của ta đi, công lược con khỉ nè, cái gì cũng có cách mà, đâu nói nhẹ xem coi, thông qua lời hệ thống thì nữ chủ mới tới thế giới này thôi. Còn đang khá chật vật kiếm sống nên chưa có cơ hội đụng mặt nam chủ. Còn nam chủ thì đang bị truy sát bởi các đối thủ ngầm của bọn phản đồ còn sót lại nên giờ đang trọng thương núp ở hang động gần đây. Hệ thống nhà ngươi cũng biết lựa cách cho ta tiếp cận quá hé. Một con mèo đi lại kêu meo meo với hắn rồi chắc hắn dịu dàng ăn thịt ta luôn. Đã tàn bạo mà bảo yêu động vật. Phi tưởng, ký chủ đừng nóng, kế bên cô là thảo dược trị thương. Chỉ cần cô hái đem lại cho hắn là bảo đảm có cơ hội. Vì nam chủ thấy vậy thôi chứ trọng tình nghĩa lắm nên tuyệt đối không làm hại người đã cứu mình đâu. Biết mà. Chứ nếu ta là hắn thì đôi cẩu nam nữ kia trầu trời rồi chứ ở đó hạnh phúc. Ha, ha ha, Tiết Ly nhìn lại bóng dáng mèo con của mình lần nữa rồi giơ răng cắn lấy thảo dược đau khổ từng bước theo hướng dẫn của hệ thống mà đi tìm nam chủ. Chấm, vẫn mong hắn không phát điên. Hệ thống cũng hy vọng vậy à, cách chương.